khí thế hẳn lên. Đừng có bắt nạt em nghe chưa? Giờ em cũng có ô dù rồi đó. Ngụy Ngự Thành cười tươi. Anh khẽ nói. Nào dám, cô hài lòng, lại cúi xuống nghiên cứu bộ trang sức ngọc phỉ thúy. Cô đi tìm hiểu theo giấy chứng nhận xong trợn tròn mắt. Mấy số không đây? 7, 8, đây là con số mà cô không bao giờ tưởng tượng ra được. Giọng anh vẫn bình tĩnh. Chị lâu thích con gái hơn nên tất nhiên sẽ không bạc đãi em rồi. Lâm Sơ Nguyệt vẫn sốt sắng. Mẹ anh ghét cái gì thế? Nói cho em biết đi chứ em sợ sau này làm mẹ cáu. Dỗ mẹ chồng em dễ lắm. Anh đáp, em sinh cháu gái cho mẹ là được. Cô không hùa theo mà còn ung dung nhạo báng anh. Theo em thấy thì không phải mẹ muốn đâu mà chủ tịch dở hơi. Già rồi nên muốn có con đó. Xe hơi phanh lại, bẻ lái cả chục lần rồi tấp vào lề đường. Ngụy Ngự Thành ngoảnh lại. Không đợi được nữa thì để anh toại lòng cho. Giải quyết ngay ở đây nào. Khu phố sầm uất nên anh vẫn có chừng mực. Không đến mức nảy sinh cái thú vui này. Xong, ngay khi về đến nhà, anh thử hết tất cả những nơi cả hai chưa thử bao giờ. Cuối cùng đã đi đến kết luận. Đừng có đứng, không thì khổ cả hai đấy. Hôm nay, Lâm Sơ Nguyệt xin thề từ tận đáy lòng mình. Cô nhất định phải tập thể dục cho tử tế. Ít nhất thì cũng phải tập để khỏe hơn. Chứ không lúc bị anh trói tay vào cà vạt còn chẳng có sức mà vật lại. Rạng sáng, người bên cạnh đương say giấc nồng. Bấy giờ, Ngụy Ngự Thành mới đứng dậy. Đi vào phòng sách hút thuốc. Gió đêm thu se se. Cửa sổ he hé để tản mùi thuốc lá. Anh hơi lạnh nên khoác thêm áo. Hút thuốc xong, anh mở ngăn kéo lấy ra giấy đăng ký kết hôn. Ngón tay vuốt ve tấm hình một cách cẩn thận. Rồi cuối cùng thì bật cười. Hôm sau, những ai thân thiết với Ngụy Ngự Thành đã được dịp bùng cháy. Trời vừa sáng, điện thoại anh đã nổ tin nhắn liên hồi. Đường Diệu, Ngụy Sinh, cậu kiêu quá đấy. Hội anh em, xong hết tiền mừng từ 10 năm trước rồi. Nhanh làm đám cưới đi. Lý Tư Văn, chủ tịch, chúc mừng anh. Anh định bao giờ tổ chức đám cưới thế? Để tôi sắp xếp lịch trình cho anh. Trung Diễn, cháu có mợ rồi. Lâm Dư Tinh, chào anh rể, khôn khéo. Đến cả Hạ Sơ, chúc chủ tịch và chị em của tôi sớm sinh quý tử nhé. Đọc đi đọc lại thì có lời chúc của Hạ Sơ đã chạm đến đáy lòng anh. Khéo sao anh lại đang có một dự án phù hợp nên gọi điện luôn cho cô ấy. Hóa ra lúc nửa đêm, Ngụy Ngự Thành cái người tỷ năm chẳng đăng gì lại up lên hai tấm ảnh. Một bức chụp giấy đăng ký kết hôn. Bức còn lại là ảnh chụp chung với Lâm Sơ Nguyệt. Anh viết, bắt đầu cả một đời lãng mạn bên em. Tác giả có lời muốn nói. Chủ tịch tiếp tục học thêm ở lớp giữ mình. Mọi người chấm, điểm cho ảnh nha. Cách chương.